Trọng sinh tổng tài cưng sủng cô vợ không ngoan. Chương 40, 40, trái tài gái sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Hàn Phong đã thay đồ xong, ở dưới lầu đợi cô. Tâm tình anh rất tốt, mặt mày như họa, đứng đó cũng là phong tình. Lâm Huyền Du từ phòng bước ra, anh vừa ngẩng đầu liền thấy cô. Bốn mắt chạm nhau, Lâm Huyền Du như nàng tiên hạ phàm, da trắng, dáng thon lại rất cao vô cùng cân xứng. Khuôn mặt nhỏ trong lòng bàn tay, cái mũi nhỏ cao thẳng tinh tế, môi đỏ mọng hơi hé mở, nở nụ cười duyên dáng, đặc biệt là đôi mắt biết cười, đôi mắt hơi nhếch lên, mỗi lần cười là trong mắt như chứa muôn vàng vì sao. Lớp trang điểm nhẹ như điểm thêm 3 phần tinh xảo 7 phần quyến rũ. Lâm Huyền Du mặc váy dạ hội cổ yếm đỏ rực lộ ra bờ vai thon gọn. Váy ôm sát eo làm tôn lên dáng người xinh đẹp cùng làn da trắng mịn của cô. Áo được may hai lớp nhẹ nhàng tạo cảm giác an tâm cho người mặc. Thiết kế độc đáo với phần cổ áo rún viền ren và đính hoa làm điểm nhấn tạo nét đẹp tinh khôi. Nhẹ nhàng, tóc đen dài được buộc gọn ở phía sau. Chỉ một động tác nhẹ của cô cũng khiến bao người xao xuyến. Lâm Huyền Du vốn dĩ đã đẹp, bây giờ lại còn chói sáng. Rõ ràng là một bông hoa hồng đỏ rực đầy gai nhưng lại khiến Dương Hàn Phong càng muốn đến gần. Càng muốn tìm hiểu cô. Càng muốn yêu chiều. Nâng niu cô. Lâm Huyền Du đưa tay hất lọn tóc ra sau. Khuôn mặt đầy vẻ tự tin cùng thần thái kiêu ngạo. Lâm Huyền Du rõ ràng là một viên pha lê chân quý lại bị Lâm gia nhấn chìm không thương tiếc. Lâm Huyền Du bước xuống vài bước lại dẫm phải vạt váy mà lao về phía trước. Trong lòng cô thầm mắng đúng là xui xẻo. Thân thể ngọc ngà chao đảo ngã xuống cầu thang. Lâm Huyền Du nhắm chặt hai mắt chờ một cú ngã đau mông. Nhưng mà, không đau. Cô cảm thấy mềm mại lại hơi cứng nhưng mang lại cho Lâm Huyền Du cảm giác vô cùng an toàn. Mặt đất từ bao giờ lại chất lượng như thế? Lâm Huyền Du lần nữa mở mắt, liền cảm thấy rất sai. Cô là đang ở trong lòng ngực rắn chắc của Dương Hàn Phong. Dương Hàn Phong nhìn cô, đôi lông mày đẹp trai nhướn lên, rõ ràng là rất vui sướng. Xem ra là em rất thích lao vào người tôi. Dương Hàn Phong vui vẻ, giọng nói đầy ôn nhu, mặt mày như họa rõ ràng là đang nhìn cô mà cười. Lâm Huyền Du đẩy anh ra, đỏ mặt mà ho nhẹ, anh đừng có mà tự luyến quá. Nhưng đôi gò má đỏ ửng lại đang bán đứng cô. Trước cái nhìn như lửa của Dương Hàn Phong còn kéo đến tận mang tai. Anh mỉm cười ừ một tiếng. Lâm Huyền Du cảm thấy anh là đang cười nhạo cô. Dương Hàn Phong chìa tay. Làm động tác mời với cô. Lâm Huyền Du tự nhiên mà khoác tay anh. Đi thôi. Khương gia rất coi trọng bữa tiệc mừng này. Một là có thể kéo dài quan hệ. Làm quen với những ông chủ mới. Còn hai chính là muốn Khương Ly và Dương Hàn Phong gạo nấu thành cơm. Mau mau về một nhà để bọn họ còn kéo dài quen hệ. Hất mặt mà ngẩng đầu nhìn thiên hạ. Dương Hàn Phong làm sao lại không biết quỷ kế này. Anh kéo Lâm Huyền Du đi cùng là vì muốn gặp cô. Muốn cùng cô làm quen thành thân. Lần trước còn nghe nói cô chọc cho Khương Ly tức điên bên cũng muốn mang cô đi chọc tức đại tiểu thư Khương gia. Chiếc xe Bugatti La Voiture Noir dừng lại trước biệt thự Khương gia. Bên ngoài được trải thảm đỏ còn có vài người đàn ông trung niên bước ra. Vây quanh bọn họ là phóng viên. Đều là phóng viên của những tòa soạn lớn. Đều có mặt trong ngành. Còn hoành tráng gấp trăm lần so với Lâm gia. Thật sự Khương gia rất biết chơi nha. Lâm Huyền Du thầm cảm thán. Ngoài mặt thì vẫn như chưa thấy gì. Dương Hàn Phong mở cửa xe cho cô. Lâm Huyền Du mỉm cười nắm tay anh bước xuống. Tách tách, đó chính là Dương Tổng sao? Đúng vậy, không ngờ lần này Dương Tổng lại mang theo một người phụ nữ. Tôi nhìn không rõ, chắc là đại minh tinh nào chăng? Đám phóng viên liên tục chụp hình, bàn luận sôi nổi về sự góp mặt của Lâm Huyền Du. Cô khoác tay Dương Hàn Phong bước quay thảm đỏ đi vào trong trước mắt mọi người. Phong thái chững chạc, mỹ nữ yêu kiều cùng nam thần lạnh lùng. Một cặp trai tài gái sắc bước vào hội trường trước con mắt trầm trồ. Kinh ngạc của những vị khách ở đây. Bên trong khách quý tập trung trò chuyện. Đàn ông mặc vest thanh lịch, còn phụ nữ là váy dạ hội quyến rũ. Lâm Huyền Du lần đầu tham gia sự kiện như thế này, vẫn là rất kinh ngạc. Hai người vừa bước vào đã chiếm hết ánh nhìn từ mọi người. Lâm Huyền Du cười tự nhiên. Từ nãy giờ Dương Hàn Phong vẫn luôn nhìn cô, ánh mắt ôn nhu đầy nuông chiều. Cảm thấy thế nào? Lâm Huyền Du nhếch môi cười. Không tệ. Dương Hàn Phong gật đầu. Vậy chút phối hợp với anh. Lâm Huyền Du chưa hiểu gì thì bên tai đã vang lên tiếng nói. Dương ca ca, anh đến rồi. Em đợi anh rất lâu lắm rồi nha. Bóng dáng ai đó hướng Dương Hàn Phong mà nhào đến. Cũng may là anh nhanh chóng ôm Lâm Huyền Du vào lòng rồi lùi vài bước. Không may cho ai kia bị ngã sõng xoài dưới mặt đất. Cách chương.